Đại đường Song Long truyện tập thứ 15. Xin lỗi những tập trước theo số thứ tự tôi đã nói lộn. Lùi lại một tập. Bởi họ không hề đốt đèn đốt đuốc, người nào người nấy im lặng như tượng đá, khiến cho hai gã ra khỏi thành mới phát giác lúc này thì có muốn thoát thân cũng đã quá muộn rồi. Có người quát hỏi: "Hải Sa Dương Quy?" Hai gã đồng thanh đáp: "Đồng minh hữu hạn." Một gã đại hán bước lên thấp giọng hỏi: "À, phân đà nào?" Khấu Trọng liều mạng đáp: "Phân đà Dư Hạn." Đại hán không chút nghi ngờ chỉ tay vào một nhóm người nói: "Một khăn đỏ vào, đứng ở chỗ đó, Long Đầu sắp tới rồi." Từ Tử Lăng thấy gã đưa cho hai chiếc khăn đỏ, vội vàng nhận lấy, đi đến chỗ của đám băng chúng thuộc phân đà Dư Hạn. Hai gã cố ý cúi đầu thấp, giả như đang buộc khăn đỏ xuống đứng ở tận cuối cùng, cũng may là không bị ai phát giác. Trước mặt có mấy người quay lại nhìn hai gã, nhưng trời quá tối nên cũng chỉ thấy nhân ảnh mờ mờ. Đang định chất vấn thì tiếng vó ngựa vang lên, một nhóm người khác lại từ thành môn đi ra. Mấy người kia liền quay lại không để ý đến bọn gã nữa. Người đi đầu là một đại hán trông như thiết pháp, hai bên tả hữu y đều như người cầm đuốc giơ cao, vì vậy mà chúng nhân đều nhìn thấy hết sức rõ ràng. Người này tướng mạo uy võ, sau lưng dắt song phủ, đôi mắt to tròn như chuông đồng đảo một vòng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy như là y đang nhìn một mình vậy. Những người khác ai nấy đều có nét riêng, trong đó còn có cả một vị ni cô xinh đẹp. Chiếc đạo bào bị gió thổi cho dính sát vào cơ thể, để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Đàm Dũng cũng cùng đi với nhóm này, nhưng đi tiếp tận phía sau. Xem ra những người khác đều có thân phận cao hơn y. Đại hán kia thúc ngựa vào giữa đám bộ hạ xếp thành hàng lối chỉnh tề, quay một vòng rồi dừng lại. Hải Sa Bang chúng lần lượt rút binh khí, treo hò vang dội. Khấu Trọng vừa rút đao ra làm dáng, vừa thờ cơ ghé miệng vào tay Từ Tử Lăng nói: "Gã Long Đầu này xem ra còn cao hơn cả hai cao thủ chúng ta nữa. Có cơ hội thì hãy chuồn mau, không cần để ý gì hết nữa." Thấy thanh thế của Hải Sa Bang như vậy, Từ Tử Lăng cũng sợ đến chết khiếp, không ngừng gật đầu đồng ý. Long Đầu của Hải Sa Bang ghìm cương ngựa lại, lớn giọng nói: "Chuyến này Hải Sa Bang chúng ta làm việc cho Vũ Văn Hoa Cập đại nhân, ngoài tiền thưởng hậu ái ra còn có những lợi ích khác nữa. Lần này chúng ta đã ở thế tất thắng, địch nhân không hề có sự phòng bị, phải nhớ là không được lưu lại bất cứ nhân chứng sống nào. Các người hãy tận lực theo đà chủ của mình đi làm việc, kẻ nào lâm trận thối lui sẽ bị trừng trị theo gia pháp. Sau khi sự thành, ai ai cũng được trọng thưởng, có biết hay chưa?" Chúng nhân đồng thanh hô vang: "Tuân lệnh!" Nơi này cách bến cảng rất xa, chỉ có một vịnh biển chắn ngang, cho dù có hét to cỡ nào đi nữa, những người Đông Minh phái ở trên chiếc thuyền lớn kia cũng không nghe thấy được. Khấu Trọng đang định kéo Từ Tử Lăng giật lùi lẫn ra sau, phát giác ra một quả đổi nhỏ đằng sau hai gã cũng có người ấn thanh hô vang, liền lập tức ngừng lại. Lúc này Đàm Dũng và một gã đại hán thấp lùn đã đến trước mặt tổ nhân mã của phân đà Dư Hàng, thấp giọng nói với nhau mấy câu rồi hạ lệnh xuất phát. Người nào có ngựa thì cởi ngựa, không có ngựa thì chạy bộ phía sau. Chỉ hận một điều là họ Đàm kia cởi ngựa áp trận phía sau, khiến hai gã không tài nào lẫn đi được, đành phải đi theo đại đội nhân mã xuất phát. Đi được nửa thời thần thì đến bờ biển, sớm đã có ba chiếc thuyền buồm hai cột đợi sẵn từ lâu. Chỗ này ít nhất cũng phải cách chiếc thuyền lớn của Đồng Minh phái đến 3-4 dặm. Hai gã Khấu Từ bị Đàm Dũng giám thị không dám khinh cử vọng động, đành phải đi lên một trong ba chiếc thuyền đó. Sau khi lên thuyền, ai nấy đều có công việc của mình, có người đi chuẩn bị máy bắn đá, có người đi làm sắp hỏa tiễn hoặc đi kéo buồm cởi dây, thì có hai gã là không biết làm gì, đứng ngơ ngẩn nhìn chướng mắt vô cùng. Hai gã đang lo lắng thì Đàm Dũng cũng lên thuyền, cũng may là lúc đó đèn đuốc trên thuyền đều tắt cả, bằng không hai gã sớm đã bị phát hiện từ lâu rồi. Hai gã hoảng hốt vô cùng, đang định nhảy xuống biển chạy trốn thì chợt một gã đại hán quát lên: "Ấy, còn không mau xuống dưới lấy đục và dù lên đây!" Cả hai giật mình đánh thót, cúi đầu chui thẳng vào trong khoang thuyền. Bên trong sớm đã có hơn 10 người đang bê các rương đồ. Một người nói: "Ê, còn lại con rương để hai người phụ trách đó." Hai gã ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước vào bên trong dưới ánh đèn tù mù. Giữa một đống tạp vật bừa bộn có một chiếc rương gỗ lớn. Khấu Trọng cả mừng bổ lên phía trước hé ra xem thử. Chỉ thấy bên trong có một chiếc dùi hình xoắn ốc nhọn, ít nhất cũng phải nặng tới 60 cân. Thuyền buồm khẽ lay động, có lẽ là đang rời bến. Từ Tử Lăng vội giúp gã lấy chiếc dùi bên trong rương ra. Không hẹn mà cùng ấn mạnh đầu xuống đáy thuyền, bắt đầu quay tròn. Khấu Trọng cười cười nói: "Chỉ cần đánh chìm chiếc thuyền này, vậy là thù nào cũng báo hết rồi." Từ Tử Lăng nói: "Chuyện này đã có liên quan đến Vũ Văn Hoa Cốt, vậy chúng ta làm sao mà tỏ thị bàn quan cho được? Đợi lát nữa thuyền sắp chìm, ta với người chạy ra bên ngoài hò hét thiệt lớn, phá cái kế hoạch công kỳ vô vị cái con bà nói của bọn hải sao bang này đi, sau đó mới nhảy xuống biển chạy trốn, rồi lập tức đi cốt muối." Hai gã càng nói càng cao hứng, mũi dùi chuyển động càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy một tiếng cách, đáy thuyền bị lủng một lỗ lớn. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng vội vội vàng vàng trút mũi khoan lên. Khi bọn gã định cất mũi khoan vào rương trở lại thì nước biển đã lan lên đến gần gót chân. Chiếc thuyền lớn của Đông Minh phái trông giống như một con quái thú đang nằm phục nơi bến cảng. Bốn bề tối om không một ánh đèn, chỉ có ở đuôi thuyền là đốt lên bốn ngọn phong đăng nhỏ chiếu ra những quần sáng yếu ớt, lạnh lẽo, chập chờn bất định. Trên bến cảng có hơn 200 chiếc thuyền lớn nhỏ, chỉ có một số nhỏ là đậu sát bờ, còn lại đều thả neo ở trong vịnh. Ba chiếc thuyền của hải sa bang chậm chậm tiến vào bến cảng. Khi còn cách chiếc cự thuyền chừng hơn 10 trượng thì dừng lại. Chiếc thuyền bị Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đục đáy đã chìm xuống chừng 2 thước. Chỉ còn khoảng hơn thước nữa là nước tràn vào sàn thuyền. Nhưng tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào chiếc cự thuyền nên vẫn chưa ai phát giác ra cả. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nấp vào một chỗ tốt nhất trên thuyền. Tay cầm cung tiễn đã cầm sẵn, đã tắm sẵn dầu được phát cho, thấp thỏm chờ đợi. Đàm Dũng hạ lệnh: "Xuống nước!" Lập tức, 8 gã đại hán mặc áo chẽn mang theo phá sơn tạc lao thẳng xuống nước một cách vô thanh vô tức. Đột nhiên có người thấp giọng kêu lên: "Ê, ấy tại sao nước lại cao như vậy?" Khấu Trọng biết thời cơ đã đến liền thúc nhẹ Từ Tử Lăng, bật quả tiễn lên thẳng bắn về phía chiếc thuyền lớn, vẽ lên hai đạo cầu vòng lửa mỹ lệ tuyệt trần. Đàm Dũng kinh hãi quát: "Ê, các ngươi điên rồi sao?" Hai gã đồng thanh hô vang: "Ê, hải sa Dương Quy, bắt mình hữu nạn, hải sa bang công kỵ bất bị." Đàm Dũng kinh hoảng lao tới, miệng gầm lên: "Ê, lại là hai tên tiểu quỷ các ngươi." Hai gã Khâu Từ liền dùng cung lớn làm ám khí, ném thẳng về phía Đàm Dũng, đồng thời tung mình nhảy xuống biển. Trên bến cảng vang dội tiếng hò hét, chiếc thuyền lớn dần dần rời khỏi bến chạy về phía bắc, vừa hay chạy qua sau lưng hai tên tiểu tử mới vừa bò lên bờ. Hai gã vừa cười vừa chạy về phía kho muối. Khấu Trọng nhìn chiếc khóa lớn trên cánh cửa kho cười hì hì nói: "Hê hê, xem nội công của ta đây." Cạch, chiếc khóa vẫn không hề suy tổn. Khấu Trọng bực mình thả vợ sợi xích sắt kêu lên: "Mang đao ra đây." Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Gãy đao của ta thì sao?" Khấu Trọng tức giận: "Đao gãy rồi thì mua cây khác, nếu không phát tài nổi thì cả đời này chúng ta cũng chỉ là những kẻ khô rách áo ôm. Có phải ngày nào hải sa bang cũng huy động toàn quân xuất chiến thế này đâu chứ?" Từ Tử Lăng cười hì hì rút thanh đao của Khấu Trọng ra, vận hết toàn thân công lực chém xuống. Chăng! Sợi xích lập tức đứt lìa. Hai gã cùng ngây người, có điều cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Khấu Trọng lập tức chỉ tay về phía chiếc thuyền buồm lớn nhất neo trên cảng nói: "Mau lái chiếc thuyền đó qua đây, ta di chuyển hàng." Hai gã sống 17-18 năm trên đời, nhưng có lúc nào lại phong quang như lúc này. Khấu Trọng nằm trên đống bao muối chất đầy trên thuyền như một quả núi nhỏ, hưởng thụ ánh sáng của buổi bình minh, miệng huýt sáo một bài tiểu điệu lưu hành nhất ở Dương Châu, nhìn dáng vẻ nhàn nhã như một con mèo lười đang nằm ngủ. Từ Tử Lăng nhìn Đường bờ biển kéo dài bất tận, rồi quay đầu lại nhìn mực nước sắp tràn vào sàn thuyền. Chào mày nói, ta đã bảo ngươi không cần lấy nhiều như vậy rồi, bây giờ đến cả chỗ ngủ cũng chất đầy muối, thuyền cũng sắp chìm rồi, chi bằng ném xuống biển dạy bao đi. Khâu Trọng giật nảy người, ôm chặt lấy một bao muối lắc đầu ngoài ngoại. Y đây đều là bạc trắng cả đó, bảo ta ném ngân lượng xuống biển thì thà chết còn hơn. Gã thấy Từ Tử Lăng không nói gì, lại ngồi xuống cười hì hì nói. Tiểu Lăng không cần phải tức giận, thế này đi, đợi lát nữa cặp vô mua lương thực và y phục, ta sẽ tìm xem có ai trả giá cao không, bán đi vài bao là được. Từ Tử Lăng tức giận. Đến vùng ven biển bán muối, có quả là kẻ điên như ngươi mới chịu trả giá cao để mua muối. Khác nhau chỉ là một kẻ thì thừa tiền dung dãi, còn một kẻ thì ái tài như mạng mà thôi. Khâu Trọng bật cười ha hả, đi đến đuôi thuyền vỗ vai Từ Tử Lăng nói, hê hê, cả đời chỉ có hai huynh đệ với nhau, việc gì mà ngươi phải tức giận như vậy chứ ha. Ta đúng là có thầm làm chút, nhưng cũng đều là vì tương lai của chúng ta mà thôi. Kiếm thêm một chút sau này có thể sống thoải mái, khoái lạc hơn một chút. Nói không chừng còn có thể tổ chức một đạo nghĩa quân đánh thẳng vào kinh thành làm hoàng đế đó chứ. Lúc đó không phải có thể đem Vũ Văn Hóa Cốt ra Ngõ Môn xử trảm để báo thù cho mẹ chúng ta sao? Sau đó lại cười khan một tiếng nói tiếp. Nhìn xem nè, chiếc thuyền này vững chắc như vậy, thật đúng là thuận buồm xuôi gió mà. Từ Tử Lăng cầm đao lên, thoát khỏi vòng tay của Khấu Trọng, đứng dậy đi tới bên cột buồm, chống đao xuống cười khổ nói. Trọng thiếu gia, người có biết lái thuyền không? Bây giờ trời trong gió mát, sóng lặng gió êm, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng giả như sóng nổi lên thì chẳng mấy chốc chiếc thuyền này sẽ chìm ngay. Lúc ấy người không kêu trời kêu đất với ta mới là lạ đó. Khấu Trọng vỗ vỗ trán, chỉ tay vào bờ biển mỉm cười. Hi, tưởng người lo lắng chuyện gì chứ, chuyện này thì ta cũng đã nghĩ tới lâu rồi. Nếu như sắc trời có thay đổi, chúng ta lập tức cho thuyền cập vào bờ. Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng phải lo lắng làm gì? Từ Tử Lăng dùng đao chỉ vào mặt Khấu Trọng lạnh lùng nói. Đột nhiên cho thuyền cập vào bờ, nếu chẳng phải dở ra thành muôn mảnh thì cũng không thể nào trở ra được nữa. Ngươi bảo ta không lo lắng sao được? Khâu Trọng hiển nhiên là đối lý, đành gượng cười khổ sở. Ngươi muốn ném xuống bao nhiêu bao? Từ Tử Lăng chán nản thở dài. Đây cũng chưa phải là vấn đề lớn nhất. Theo lộ tuyến hiện giờ của chúng ta, cuối cùng thế nào cũng phải dọc theo dòng Đại Giang mà tiến sâu vào lục địa. Muốn vậy thì buộc phải đi qua Dương Châu. Ngươi cũng biết là chúng ta có thể gặp ai rồi chứ? Khâu Trọng làm ra vẻ sực nhớ ra chuyện gì đó, cười hả hả nói. Bộ óc siêu việt của ta làm sao mà không nghĩ đến chuyện này chứ. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ đi thâu đêm để qua Dương Châu. Vừa có thể tránh được quan binh, lại vừa có thể tránh chạm mặt với sự dị can qua, can gia hờ kia. Khi đến Lịch Dương, chúng ta sẽ xuống thuyền sớm một chút, bán bớt một số hàng hóa. Còn đâu á, thì dùng xe lừa chở đi được bao xa thì đi, hoàn thành đại kế phát tài của chúng ta. Ngươi xem kế hoạch này có hoàn mỹ hay không? Từ Tử Lăng không cãi nổi gã, đành đứng dậy luyện đao một mình. Khấu Trọng ngưng thần nhìn một hồi rồi rút đao ra nói. Nhìn ngươi qua tay múa chân như thằng điên vậy, để Trọng thiếu gia ta chơi với ngươi vài ba chiêu xem sao. Từ Tử Lăng nhạt giọng nói. Ta sợ lỡ tay đã thương ngươi mất. Khấu Trọng gầm gừ nói. Ngươi đã thương ta nổi sao? Xem chiêu. Thanh đao trong tay gã liền hóa thành một đạo hàn quang, đạo phong sắc bén đến độ chính bản thân gã cũng không dám tin. Đạo quang chém thẳng về phía Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng không ngờ gã lợi hại như vậy, vội thi triển chiêu cương nhi tị chi trong quyết chiến thập thức mà Lý Tịnh truyền dạy, né người sang một bên, sau đó dụng đao chống đỡ. Hai gã cứ như vậy mà đánh nhau, một lát sau thì không còn chiêu thức gì nữa, mà chỉ dựa vào cảm giác để tránh né và ra đòn. Cũng quên không để ý xem mặt trời đã bị vần ô che khuất, gió biển dần dần mạnh lên, tưởng rằng đó là kình phong của đạo thức. Chuyện mà Từ Tử Lăng lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra. Hồi thứ 18, cá nằm trong lưới. Bấm, Khấu Trọng làm vẻ mặt xót xa cùng với Từ Tử Lăng ném bao muối thứ 20 xuống biển. Nước biển mới không tràn vào sàn thuyền nữa. Cũng may chỉ là một trận mưa rào nhỏ, bằng không chiếc thuyền sớm đã lật chìm từ lâu rồi. Hai gã sức cùng lực kiệt, ngồi phịch xuống bao muối, ngay cả sức lực để khóc hay cười cũng chẳng có nữa. Mặt trời lại lộ ra sau những đám mây, đột nhiên Khấu Trọng ôm bụng cười như điên khùng. Từ Tử Lăng cũng rất ngạc nhiên bật cười theo, gã cười đến độ chảy cả nước mắt. Khấu Trọng thở dài nói, ít nhất chúng ta cũng vừa ném đi một số tiền đủ để vào kỷ diễn 20 lần. Lão thiên gia thiệt là tàn nhẫn mà. Từ Tử Lăng mỉm cười, bạch lão phu tử không phải thường dạy chúng ta an cư thiên mệnh hay sao? Trọng thiếu gia à, mỗi sự việc xảy ra trên đời này đều có tiền định. Thượng thiên đã chủ định bắt chúng ta mất đi 20 bao muối, vậy thì sẽ không lưu lại cho chúng ta thêm nửa bao đâu. Khấu Trọng đột nhiên run rẩy toàn thân, chỉ tay về phía sau rên rỉ, ngươi nói không sai chút nào. Có thể thượng thiên đã chủ định chúng ta là kẻ nghèo mặt dẹp, ngay cả 50-60 bao còn lại e rằng cũng hỏng hết cả mất. Từ Tử Lăng kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy 5 chiếc thuyền lớn, 3 buồm đang từ từ hiện ra ở chỗ rẽ ngoặt của vịnh biển này. Hơn nữa thuật truy lùng của đối phương hiển nhiên cũng cao minh phi thường. Khi xuất hiện chỉ cách thuyền của hai gã chưa đầy 2 dặm, với tốc độ hiện thời, nhiều nhất chỉ cần một tuần hương là bọn chúng có thể bị đuổi tới nơi. Hai gã quay đầu ngẩng lên nhìn hoa văn hình vẽ ký kỳ hiệu của hải sa bang thiêu trên cánh buồm của thuyền mình, rồi lại quay sang nhìn 5 chiếc thuyền nhỏ đang đuổi theo, cùng lúc rên lên một tiếng, bởi vì kỳ hiệu trên 5 chiếc thuyền kia hoàn toàn giống hệt như vậy. Khấu Trọng ngồi phịch xuống bao muối kêu lên thảm thiết, hey, hết rồi, muối của ta hết cả rồi. Từ Tử Lăng kéo gã đứng dậy nói, mau chạy đi, chậm chân là không kịp đâu. Đột nhiên một giọng cười lãnh lót truyền đến, chỉ thấy một chiếc khoái thuyền lao vọt đến phía trước, trên đầu thuyền chính là vị ni cô xinh đẹp từng xuất hiện bên cạnh Long Đầu tối hôm trước. Chèo thuyền và 10 tên đại hán khỏe mạnh đã được huấn luyện thành thục, chiếc thuyền lướt đi trên mặt biển như một mũi tên. Vị ni cô kia nói, đến giờ mới nghĩ đến chuyện đào tẩu, đúng là đã quá trễ rồi. Hai gã thấy thị thân vẫn áo bơi bó chẽn, dường như đang chuẩn bị nhảy xuống nước thì hồn phi phách tán, không còn để ý đến muối biển hay hải sa gì nữa, vội lao mình xuống nước, đến cả thân hình nảy nở hấp dẫn có thể khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải trố mắt ra nhìn của Nico cũng chẳng thèm lý tới nữa. Nico xinh đẹp bật cười như hoa, đón xuân nói, mỹ nhân ngư du thu phong ta, nếu như để hai tên tiểu tử các ngươi lọt lưới thì sau này sẽ không bao giờ xuống nước nữa. Nói xong mới dùng một tư thế hết sức diệu mỹ lao thẳng xuống nước. So với kiểu nhảy ùm như Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, thật đúng là khác xa một trời một vực. Mặt trời chiều muôn vạn đạo hào quang lấp lánh xuống nước, biến cả thế giới dưới đáy biển thành một đài gương rộng lớn vô hạn. Nico Du Thu Phong vận nội công tụ vào sông Mục, lập tức nhìn thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang cố hết sức bơi vào phía bờ biển ở khoảng cách hơn 200 trượng phía trước. Còn chiếc thuyền buồm thì giống như một đám ô vân kỳ lạ đang trôi nổi ở phía trên, rõ ràng như ở trên bờ vậy. Du Thu Phong khẽ uống người, lướt đi dưới nước như một làn khói đuổi theo hai gã. Ở trong một bang phái lấy biển làm địa bàn hoạt động như hải sa bang, công phu dưới nước của thị không có ai bị kịp. Từ điểm đó có thể thấy thị lợi hại đến thế nào rồi. Thì không hiểu nổi tại sao hai tên tiểu quỷ này có thể bế khí dưới nước được. Không có nội công thượng thừa thì tuyệt đối không thể làm điều này. Nhưng lúc này thì đã không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Ban chủ Long Vương Hàng Cái Thiền đã hạ nghiêm lệnh, dù thế nào cũng phải bắt sống hai gã đem về. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này đã nhìn thấy Nico đang đuổi sát phía sau, nhưng cũng không tìm được cách nào để thoát thân. Khấu Trọng vốn bơi trước từ Tử Lăng hai trượng có dư, nhưng mắt thấy tốc độ đuổi tới của địch nhân, liền biết ngay chẳng mấy chốc nữa thì sẽ đuổi kịp được Từ Tử Lăng. Liền nghiến răng, vẫy tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng đi trước, còn bản thân gã thì rút trường đao ra quay ngược lại để đối phó với Nico. Từ Tử Lăng làm sao để gã đơn độc đối phó địch nhân cũng hoành đao ngược lại cùng quay lại chiến đấu với Khấu Trọng, song phương nhanh chóng tiếp cận. Khi sắp tiếp xúc với nhau, Du Thụ Phong lộ ra một nụ cười hết sức nguy dị, vòng tay ra phía sau đoạn vung lên, một tấm lưới liền bay ra chụp xuống đầu hai gã. Hai gã nhìn thấy tấm lưới như một đám ô vân khổng lồ chụp xuống, còn chưa kịp phản ứng thì cả người lẫn đao đã thành cá nằm trong lưới. Chiếc thuyền chở muối ăn trộm của hai gã cũng giống như chủ nhân của nó vậy, trở thành tù binh của Hải Sa Bang. Một sợi dây thần lớn kéo về, buồm cũng bị thu lại. Long Vương Hàng Cái Thiên, long đầu của Hải Sa Bang, ngồi oai vệ trên chiếc long kỷ được đặt chế riêng. Phía sau là bảy hộ pháp đã từng theo y Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm, địa vị còn cao hơn cả 18 đà chủ của 18 phân đà khắp một dải các vùng duyên hải. Long tọa của y thực được thiết kế trên một đoạn thuyền ở phía sau bên trên cánh cửa đi xuống hầm thuyền. Hải Sa Bang là một trong ba bang phái lớn nhất ở vùng duyên hải đông nam này, tề danh với Thủy Long Bang và Cự Kình Bang. Tam đại bang phái này thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau. Trước đây còn có thể phân biệt địa bàn và phạm vi thế lực, giữ được hòa bình một cách đại thể. Nhưng kể từ khi triều đình nhà Tùy chấp chính bại hoại, thiên hạ quần chúng cùng đứng lên quật khởi, thì tam đại bang hội này cũng đã rục rịch chuẩn bị ý đồ muốn mở rộng thế lực, nên cuộc minh tranh ám đấu ngày càng trở nên kịch liệt. Thủy Long Bang thì dựa vào Tống Thị Môn Phiệt ở phía nam, còn Hải Sa Bang để sinh tồn cũng phải đầu nhập làm môn hạ của Vũ Văn Phiệt, trở thành nha trảo của Vũ Văn Hóa Cập. Cự Kình Bang độc lập tự chủ, thanh thế không hề kém hai bang phái kia chút nào, nhưng điều mà người ta đàm luận nhiều nhất chính là chuyện sau khi bang chủ Cự Kình Bang Vân Quảng Lăng bị người ám sát, nữ nhi Vân Ngọc Chân của lão tiếp nhận vị trí này đã làm cho thanh thế của Cự Kình Bang ngày càng lớn mạnh. Vị mỹ nữ được xưng danh Hồng Phấn Bang chủ này võ nghệ cao thâm hơn cả người cha, tiếng tăm vang dội, được mọi người xưng tụng là Đông Nam đệ nhất anh thư. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hai tay bị trói ngược ra phía sau, giải đến trước mặt Hàng Cái Thiên, sau đó lại bị bốn gã tráng hán phục thị bên cạnh y đá cho quỳ gục xuống sàn thuyền, cúi đầu rên rỉ. Một tên thủ hạ cung kính bẩm báo: "Bẩm bang chủ, đã lục soát mọi người chúng nó rồi, ngoài hơn 20 lượng bạc ra thì không có gì nữa." Hàng Cái Thiên trợn trừng mắt quát: "Bao tên?" Khấu Trọng vội nói: "Ê, tôi tên là Phó Trọng, hắn tên là Phó Lăng." Tẹt tẹt, hai sợi trường tiên từ phía sau quật mạnh vào sau lưng, khiến y phục của hai gã trách buôn lộ cả da thịt ra ngoài, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. Hàng Cái Thiên cười ha hả nói: "Còn dám lừa ta nữa sao? Các ngươi một đứa tên Khấu Trọng, một đứa tên Từ Tử Lăng, đều là khâm phạm mà Vũ Văn tổng quản phát lệnh truy nã toàn quốc. Chỉ cần mạng các ngươi đến Dương Châu giao cho quốc trì tổng quản là có thể lấy được 2000 lượng hoàng kim rồi." Đứng bên hữu của y chính là thủ tòa hộ pháp Bàn Kích Khách Long Quý. Thân thể người này bó tròn như quả cầu thịt, hai mắt ti hí, thầm hiểm như độc xà. Nghe họ Hàng nói vậy cũng cười hùa theo: "Hê hê, người chết vì tài, chim chết vì miếng. Nếu không phải hai tên tiểu tử các ngươi tham lam trộm cả một thuyền muối lớn, chúng ta cũng đâu có dễ dàng có được 2000 lượng hoàng kim như vậy đâu." Khấu Trọng cố nhịn đau, quay sang Từ Tử Lăng cười khổ như để xin lỗi. Gã này mỉm cười đáp lại như không có chuyện gì xảy ra: "Không ngờ chúng ta lại đáng tiền như vậy, đem bán mình đi cũng đủ để phát tài rồi hay sao?" Hàng Cái Thiên lớn giọng quát: "Ê, câm miệng!" Hai gã giật mình, sợ đến run rẩy cả người. Nico xinh đẹp, Du Thu Phong cười khanh khách đi từ trong khoang thuyền ra. Lúc này thị đã thay đổi y phục khô, trên đầu còn đội thêm bộ tóc giả. Trên đó có cắm 7 cây ngân châm, cây ngang cây dọc trông độc đáo phi thường. Thị ta ử nghẹo đi tới bên cạnh hàng cái thiên, đoạn luôn vào lòng y, vòng tay ôm lấy chiếc cổ lớn nũng nịu nói: Mất cây này thì được cây kia. Chiến này tuy để bọn Đông Minh phái thoát khỏi đại nạn, nhưng lại bắt được hai tên tiểu tử đáng tiền này, bang chủ cũng coi như cũng có mặt mũi đi gặp Vũ Văn đại nhân rồi. Hàng cái thiên đưa tay vỗ vỗ lên đôi mông đồ sộ của thị, trầm giọng hỏi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng: Nội màu, tại sao hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như các người lại đáng tiền đến như vậy? Hai gã lúc này đang thầm hối hận, rõ ràng đã biết Hải Sa Bang có liên hệ với Vũ Văn Hóa Cốt, nhưng lại không biết đã mật lệnh cho cái bang trong thiên hạ truy bắt bọn gã. Nếu biết được điểm này có lẽ đã không thất thủ bị bắt như hiện giờ. Khấu Trọng thở dài: Ê, nếu bang chủ không giao chúng tôi cho Vũ Văn Hóa Cập, chúng tôi nhất định sẽ nói bí mật này cho ông biết. Hàng cái thiên ngửa mặt cười một tràng dài đến nỗi thở không ra hơi. Các người xem, tên tiểu tử này lại còn dám nói điều kiện với ta nữa kìa. Đám hộ pháp sau lưng liền bật cười lên phụ họa. Một gã hộ pháp khác là Song Thương Sấm Tướng Lăng Chí Cao nói: À, nghe vô muội tử nói hai tên tiểu tử này biết thuật quán khí dưới nước, nhưng công phu lại kém cỏi vô cùng. Chuyện này thiệt kỳ lạ. Nico xinh đẹp cười duyên dáng nói: Người đâu, đánh chúng mỗi tên 3 roi cho ta, xem nội công của chúng thâm hậu đến mức nào. Thị vừa dứt lời thì một cơn mưa roi lập tức đổ xuống lưng hai gã, làm cho y phục sau lưng nát bùm rách tả tơi, máu và thịt hòa lẫn vào nhau, người đổ gục xuống sàn thuyền. Nhưng hai gã không hề rên lên lấy nửa tiếng. Hàng cái thiên động dung ra lệnh cho ngưng lại rồi chậm rãi nói: Hai tên tiểu tử này thiệt là cứng đầu, những chiếc roi này đều đã được ngâm qua nước thuốc, người bình thường e rằng chịu không có nổi 2-3 roi đâu. Chỉ cần hai người chịu nói thiệt, không chừng bổn bang chủ sẽ có an bài khác cho các người đó. Khấu Trọng đau đớn nghiến chặt hai hàm răng lại rên rỉ: Chúng tôi đáng tiền như vậy đương nhiên là có nguyên nhân bên trong, đó chính là vì chúng tôi biết được bí mật của Dương Công Bảo Khố. Cả thuyền lập tức tĩnh lặng như tờ, nhưng mắt kẻ nào cũng sáng rực lên. Hàng cái thiên đưa tay ngăn không cho thủ hạ lên tiếng, đẩy Nico xinh đẹp ra, đứng dậy quát lớn: Ai, để cho chúng nó đứng lên, cởi trói ra. Hai gã liền được đỡ dậy, dây trói cũng được cắt hết. Y phục của bọn gã sớm bị roi ngâm thuốc đánh cho rách nát, trên tay toàn là những vết thương đang nhỏ máu. Đến bản thân hai gã nhìn mà cũng phải kinh tâm động phách. Nhưng kỳ lạ một điều là sau lúc đau đớn ban đầu thì hai gã không còn cảm thấy gì nữa. Thân hình thiết pháp của hàng cái thiên còn cao hơn cả hai tên tiểu tử Khấu Từ đến 2-3 thốn. Chỉ thấy y chậm rãi bước tới trước mặt hai gã, nhẹ giọng nói: Hề, làm như làm sao các người biết được Dương Công Bảo Khố ở đâu? Từ Tử Lăng nhanh miệng đáp: Là mẹ chúng tôi nói cho chúng tôi biết. Hàng cái thiên gật đầu nói: Ta cũng biết chuyện này, lần đó là do La Sát Nữ đã cứu các người đi, nhưng tại sao ả ta không đi cùng các người nữa? Khấu Trọng buồn bã nói: Mẹ ta đã bị Vũ Văn Hóa Cập hại chết rồi, vì thế chúng tôi tuyệt đối không nói bí mật của Dương Công Bảo Khố cho hắn ta biết. Nico xanh đẹp ửng ẹo đi đến trước mặt hai gã, đưa tay vuốt lên má Từ Tử Lăng, nheo mắt nói: Ê, bang chủ à, xem ra hai vị tiểu huynh đệ anh tuấn này không hề hồ ngôn loạn ngữ đâu. Mãn Thiên Dương đã dùng toàn lực truy tung Cao Lệ La Sát Nữ, theo truyền ngôn thì là một vì một miếng cổ ngọc mà ả ta đã đem cầm. Lúc ấy chúng ta còn nghi hoặc không hiểu, hiện giờ có thể đoán miếng cổ ngọc ấy 10 phần có thể đến 8-9 là lấy từ Dương Công Bảo Khố ra rồi. Bằng Thích Khách Long Quý nói: À, giờ đây hai vị tiểu huynh đệ đã đến đây. Điểm này chứng minh rằng ban chủ chính là chân chủ của thời đại này à, rồi đó. Hàng Cái Thiên trầm giọng hỏi, à, Bảo Khố ở đâu? Khấu Trọng đã bình tĩnh trở lại, liếc mắt đưa tình với vị si ni cô xinh đẹp, làm thị bật cười hì hì mới nói, Bảo Khố giấu ở vùng phụ cận quan đế miếu Dương Châu Thành, nhưng phải dùng thủ độc pháp môn mới mở được, bằng không thì vĩnh viễn không thể nào lấy được Bảo Khố đâu. Nữ cô ni cô xinh đẹp ưỡn ẹo thân hình nóng bỏng, để đôi gò bồng đảo áp sát vào ngực Khấu Trọng, ra vẻ thân mật nói, vậy còn không mau nói ra đi, ban chủ nhất định sẽ không bạc đãi hai vị tiểu huynh đệ đâu. Khấu Trọng hiển nhiên rất biết hưởng thụ diễm phúc, mắt nhắm hờ hai mắt lại lẩm bẩm, nếu ban chủ cho chúng tôi 10 lượng hoàng kim, chúng tôi sẽ giúp ngài tìm Bảo Khố. Hàng Cái Thiên cười ha hả, 10 lạng hoàng kim chỉ là chuyện nhỏ, nổi màu đi. Nữ ni cô xinh đẹp cũng đưa tay ôm cổ Khấu Trọng, hùn một cái lên má gã, cười tươi như hoa. Nghe lời tỷ tỷ, nói mau ra đi nào. Khấu Trọng cười hì hì nói, mọi người đều là người hành tẩu giang hồ, chỉ cần ban chủ dẫn chúng tôi đến Dương Châu Thành, thầy độc là không giết chúng tôi, rồi tặng hoàng kim, chúng tôi sẽ mở Bảo Khố, bằng không thì thà chết chúng tôi cũng không nói ra đâu. Từ Tử Lăng chen miệng vào nói, bên trong Bảo Khố cơ quan chằng chịt, lại nằm sâu hơn 20 trượng dưới lòng đất, trừ phi ban chủ có được phê chuẩn của Dương Châu tổng quản, đuổi hết toàn bộ thôn dân trong phương viên 5 dặm đi, sau đó lật tung chỗ đó lên, bằng không thì đừng có mong vô đó được Bảo Khố. Khấu Trọng lại tiếp lời, dù là chúng tôi có để lộ 1-2 câu, ban chủ cũng không thể biết được đâu. Chi bằng mọi người đều là hảo bằng hữu của nhau, làm một vụ giao dịch trên cơ sở hai bên tình nguyện. Hàng Cái Thiên bị hai gã một người một câu làm cho lông cả đầu, đành cười khổ lắc đầu thở dài nói, hai tên tiểu quỷ các người không đi buôn bán thiệt đúng là lãng phí tài năng. Được rồi, ta dẫn các người đi Dương Châu, nhưng chớ nên lừa gạt ta, bằng không các người tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đâu. Sau đó lại quát, người đâu, đem chúng nhốt vào thiết lao của hình thất. Khấu Trọng vừa nghe thấy hai chữ thiết lao liền lập tức ngẩng đầu lên, ghé miệng hôn vào môi ni cô xinh đẹp kia, thận thế đưa tay lên vuốt tóc, rồi rút luôn một cây ngân châm lên đầu ả, giấu vào lòng bàn tay. Ni cô tức giận quát, tên tiểu tử miệng thối. Đoạn đẩy mạnh gã ra, lúc này thì đám thủ hạ đã bước lên giữ chặt lấy hai gã. Hàng Cái Thiên vẫn không yên tâm, đích thân đưa hai gã vào tận trong khoang thuyền. Sau khi nhìn thấy thủ hạ đem hai gã ném vào một góc thiết lao, khóa chặt cửa lại rồi giao chìa khóa cho mình, sau đó mới rời khỏi. Từ Tử Lăng đang nhìn những chấn song thiết to lớn như cánh tay trẻ con mà ngẩn ngơ, thì Khấu Trọng chợt xòe tay ra, để gã nhìn thấy chiếc ngân châm trong lòng bàn tay, ngoài miệng lại nói, ta thấy hàng ban chủ này cũng là một hảo hán tử đó, hay là chúng ta hợp tác với ông ta thì hơn. Từ Tử Lăng hiểu ý nói, mong là khi về đến Dương Châu không bị Vũ Văn Quá Cốt bắt được là tốt lắm rồi. Ôi, rõ ràng là chúng ta biết bảo tàng nằm ở đâu, nhưng lại không có gan đi lấy. Hai gã đều là những kẻ tinh linh tuyệt đỉnh, thấy bọn người Hàng Cái Thiên đi hết cả, thật vô lý quá, nên mới đoán định rằng bọn chúng nhất định đang nấp ở đâu đó để nghe hai gã nói chuyện. Không ngờ sự thật lại đúng như vậy. Khấu Trọng nói, ngươi còn nhớ rõ phương pháp mở cửa mà mẹ nói chứ? Thật là phức tạp quá đi, cũng may là trí nhớ của ngươi tốt hơn ta đó. Từ Tử Lăng nói, ta chỉ nhớ rõ phần sau mà thôi. Ôi, lúc đó mẹ đang hấp hối, ta khóc đến độ hồ đồ mất rồi, chẳng nhớ gì nữa. Khâu Trọng cười hì hì nói, nửa phần trên thì ta nhớ rất rõ. Cái gì mà tả tam hữu thất, bảo đảm không sai chút nào. Chỉ cần người ta trả giá cao, chúng ta sẽ bán hàng tốt. Từ Tử Lăng mệt mỏi nằm phịch xuống, vươn vai cười nhác nói, ê, ngủ đi. Khâu Trọng cũng nằm phục xuống bên cạnh gã, dần dần thiếp đi. Chiếc thuyền lớn mở toàn bộ tốc lực lướt về cửa sông Trường Giang ở phía bắc. Bất chợt thuyền chậm dần. Biến hóa này đã khiến hai gã tỉnh ngủ. Bốn ngọn phong đăng treo ở bốn góc không biết đã tắt ngúm từ khi nào. Trong bóng tối mờ mịt, xòe tay không nhìn thấy năm ngón, nhưng hai gã vẫn cảm thấy bức tường trước mặt dường như có một luồng ánh sáng mờ mờ, có thể ẩn ước nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Cả hai đều rất lấy làm kỳ lạ. Theo lý Hàng Cái Thiên đáng lẽ phải hận không thể lập tức đến ngay được Dương Châu mới đúng, làm sao y lại giảm tốc độ xuống như vậy? Sau khi ngồi dậy, Khấu Trọng đưa tay sờ gáy của mình, lại sờ gáy Từ Tử Lăng. Sau đó Dương Dương đắc ý nói, ê, quả nhiên là chúng ta đã luyện thành nội công thượng thừa, vừa mới bị chúng đánh tét da tét thịt mà bây giờ đã lành lặn lại rồi. Từ Tử Lăng thấp giọng, có khi nào bọn chúng vẫn đang giám sát chúng ta hay không? Khấu Trọng ghé miệng vào tai gã nói, nếu như có người có thể giúp ngươi làm hoàng đế mà bản thân ngươi lại không phải cực nhọc gì, liệu ngươi có phái người canh chừng hắn cho kỹ lưỡng không? Từ Tử Lăng sợ hãi nói, nếu đến Dương Châu mà chúng ta vẫn chưa hề thoát thân, vậy chẳng phải Hàng Xuống Thiên đó sẽ đem chúng ta bầm thành thịt vụn hay sao? Khấu Trọng lấy cây ngân châm giấu trong người ra thấp giọng, để ta xem có thể mở khóa được không cái đã. Ngươi nhìn kìa, trong hình thức này có bao nhiêu là công cụ lợi khí, dựa vào nội công sức thần nhập hóa của chúng ta, muốn đục một cái lỗ cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu. Từ Tử Lăng thở dài, ta cũng biết vậy, nhưng làm thế nào để tiếng ồn không truyền ra ngoài bây giờ? Khâu Trọng đến bên cánh cửa nhỏ của thiết lao, bẻ ngân châm thành một cái móc nhỏ, cẩn thận chọc vào lỗ khóa. Một lát sau đã nghe thấy tiếng lách cách. Từ Tử Lăng không chút ngạc nhiên, thuần thục giật mạnh dây khóa, đặt xuống một góc. Sau khi nhấc cánh cửa lên, hai gã nhẹ nhàng chui ra như hai con mèo con. Lúc này chiếc thuyền càng đi càng chậm, bên trên vang lên những tiếng bước chân gấp gáp chạy đi chạy lại. Hai gã cả mừng chia nhau tìm kiếm công cụ đục đáy thuyền. Từ Tử Lăng vẫy gọi, Khấu Trọng lại chỉ vào một lò lửa để tra tấn phạm nhân ở góc tường nói, chúng ta đốt lửa nung cho mũi dùi nó nóng đỏ lên, nói không chừng có thể đục một lỗ nhỏ ở đáy thuyền mà không gây ra tiếng động. Lúc ấy có thể nhân lúc nước biển tràn vào mà dùng cưa và đục mở rộng lỗ ấy để chui ra. Khấu Trọng vỗ vỗ vào vai gã biểu thị tán thưởng rồi bắt tay vào nhóm lửa. Trong lúc Từ Tử Lăng lay quay đốt lửa thì gã đã cởi chiếc áo ngoài rách nát nhét vào khe cửa để ngăn không cho nước biển thấm thấu ra ngoài. Lúc này thuyền lại tăng nhanh tốc độ, còn rẽ ngoặt một đường rất gấp, tựa hồ như đang tránh một thứ gì đó. Tiếng bước chân gấp gáp bên trên cũng đã ngừng lại, nhưng ở hành lang lại vang lên tiếng người đi tới. Lúc này Từ Tử Lăng đã để 10 cây dùi sắt vào trong lò lửa. Nghe thấy tiếng động thì cả kinh thất sắc vội nấp người vào cánh cửa. Khấu Trọng cũng nấp vào một bên cửa khác, chém mạnh vào khoảng không một cái ra hiệu cho Từ Tử Lăng hạ thủ không được lưu tình. Bên ngoài có tiếng nam nhân vang lên, à, có động tĩnh gì không? Thanh âm của hai người khác cùng lúc đáp, không có. Nam nhân kia lại nói, có chiến thuyền của Cự Kình Bang tới, không biết có phải nữ nhân đó đã ăn gan hùm rồi hay không mà dám dẫn quân đột kích chúng ta. Bang chủ phân phó hai người phải canh giữ hai tên tiểu tử đó cho thiệt kỹ, tuyệt đối không được sơ thất, bằng không sẽ xử lý các người theo ban quy đó. Hai tên canh cửa vội vàng vân vân dạ dạ lia lịa, bước chân ra đi xa dần. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội vàng bỏ hết những y phục chèn dưới khe cửa ra. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên, cánh cửa gỗ dày bị mở ra, những ánh đèn hồng ám không chiếu được tới tận gốc của thiết lao. Hai tên canh cửa hoàn toàn Hề Giới bị bước vào trong. Một tên còn lại nói, đốt đèn lên đã. Một tên khác nhìn thấy lò lửa đã được đốt lên, đang nghi hoặc không hiểu thì đã bị Từ Tử Lăng đập cho một quyền ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trước khi tiếp đất thì Từ Tử Lăng đã đưa tay ôm lấy, cùng lúc ấy Khấu Trọng cũng đã ra tay đập ngất tên thứ hai. Gã lại thò đầu ra ngoài quan sát thì thấy ngoài hành lang còn có ba người nữa đang tiến về phía hai gã. Khấu Trọng lâm nguy bất loạn, lập tức giơ tay chào hỏi, sau đó lập tức đóng cửa khoang thuyền. Cũng may là ánh đèn không đủ sáng, động tác của hai gã nhanh nhẹn nên những người đang đi tới không ai nhìn rõ được diện mạo. Hai gã cởi y phục của đối phương, sau đó dùng dây trói chặt lại, dùng dẻ nhát chặt miệng, lúc này mới định thần lại được. Túi tiền của hai tên canh cửa sớm đã chui hết vào túi Khấu Trọng. Từ Tử Lăng thì cầm trường kiếm và đoản kích của đối phương, tuy không quen dùng như là đao nhưng ít nhất cũng đỡ hụt hẳn hơn là tay không tất sắt. Từ Tử Lăng lấy ra một chiếc dùi sắt đặt xuống sàn thuyền, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt, cùng với mùi gỗ cháy khét lẹt, khói trắng bốc lên nghi ngút. Sau khi nhấc chiếc dùi ra, sàn thuyền quả nhiên xuất hiện một chỗ hổng nhỏ đỏ hồng. Khấu Trọng lại dùng y phục rách nát nhét cửa lại. Từ Tử Lăng lần này dùng đến ba cây cùng áp vào chiếc lỗ trên sàn thuyền, khói bốc lên càng lúc càng nhiều, làm cho chỗ bị áp vào đỏ hồng lên như muốn bốc cháy. Chiếc thuyền lại chuyển gấp một lần nữa, xem ra chiến thuyền của Cự Kình Bang đã đuổi đến sát rồi. Tiếp theo là tiếng kêu gào la hét, tiếng bước chân gấp gáp, tình thế xem ra càng lúc càng khẩn trương. Cạch! Cuối cùng chiếc dùi sắt đã xuyên qua đáy thuyền, nước biển bắt đầu tràn vào. Hai gã treo mừng dùng cưa và đục đã chuẩn bị sẵn từ trước, liều mạng cố mở rộng lỗ thủng. Nước biển tràn vào càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã ngập đến mắt cá chân hai gã. Hai tên canh cửa lúc này đã tỉnh lại, Khấu Trọng dùng chiếc cưa nhỏ cắt nốt một mẩu gỗ thừa, rồi đạp mạnh, đáy thuyền lập tức lộ ra một lỗ thủng lớn hình tam giác. Hai gã không chút chần chờ cắt dây trói ở tay cho hai gã tù binh để chúng tự cởi trói, rồi nhảy luôn tuốt xuống lỗ thủng nơi đáy thuyền. Chiếc thuyền của Hải Sao Bang tiến nhanh về phía trước, chiếc thuyền chở muối ăn trộm của hai gã cũng theo sát theo sau. Trên mặt biển lấp lánh ánh trăng nhàn nhạt, lúc này hai gã mới biết trời đã về đêm. Khấu Trọng không để ý đến Từ Tử Lăng có đồng ý hay không, kéo tay gã bơi lên phía trên. Nào ngờ thuyền đi quá nhanh, hai gã bơi lên đến nơi đã đi một quãng khá xa rồi. Lúc thò đầu lên trên mặt nước, cả hai không khỏi ngẩn ngơ. Thì ra năm chiếc thuyền lớn của Hải Sa Bang đang bị hơn 10 chiến thuyền buồm nhỏ bao vây. Hai bên thi nhau bắn đá, bắn tên lửa, cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt. Quả tiễn chiếu sáng rực cả một góc trời. Khấu Trọng nhìn chiếc thuyền chở muối đi càng lúc càng xa, đang muốn khóc vì tiếc của thì đột nhiên chiếc thuyền muối tách khỏi thuyền lớn, tốc độ cũng dần dần giảm đi. Hiển nhiên là có người sợ thuyền muối làm chậm tốc độ thuyền lớn nên đã cắt dây buộc. Hai gã mặt mày hân hở, dỗ dàng liều mạng bơi về phía thuyền muối. Phần thứ 15 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 16.